Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1348, Đế Nhất Đào Tẩu. Cocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tạ Loạn cuối cùng so Đế Hồng Thành mạnh hơn, đại chiến đến hiện tại, rốt cục chém giết Đế Hồng Thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở trong đại chiến, Tạ Loạn đương nhiên một mực ở lưu ý lấy chiến cục, đối với hiện trường phát sinh tất cả, hắn đều biết rõ. Cùng một chỗ xuất thủ quyết ra thắng bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Loạn thanh âm truyền ra, sát niệm như đao. Xuất thủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết, bách chiến võ hoàng, khúc la, man hoàng, chiến ý như hồng, đánh tới Tạ gia cùng Đế Thiên Thần cung còn lại hoàng giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Tạ gia cùng Đế Thiên Thần cung còn lại hoàng giả căn bản không có chút nào chiến ý, Lục Minh không thể địch trốn a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi mau, Tạ gia cùng Đế Thiên Thần cung hoàng giả kém chút sợ mất mật, lúc này không có chút nào chiến ý, xoay người chạy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương, Cửu Long thần đỉnh chấn động, chấn áp bát phương, cắt đứt đường đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vù, Đế Nhất Võ Hoàng đột nhiên hướng về một cái phương hướng phóng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại thế đã mất, Đế Nhất cũng chuẩn bị chạy trốn. Đế Nhất chạy đi đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh hét lớn, hai tôn Cửu Long thần đỉnh hướng về Đế Nhất chấn áp tới. Đông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đế Nhất lấy hoàng giả linh binh chiến kiếm ngăn cản, nhưng căn bản không có bao nhiêu tác dụng, chiến kiếm vù vù, Đế Nhất miệng lớn thổ huyết, thân thể xuất hiện từng đầu vết rách kém chút nổ tung đến. Thiêu đốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đế Nhất võ hoàng khàn giọng giống to, hắn thân thể bốn phía, những cái kia chân long, phượng hoàng các loại dị tượng bỗng nhiên cháy hừng hực lên, Đế Nhất võ hoàng khí tức bỗng nhiên tăng vọt gấp bội. Vù, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đế Nhất võ hoàng hóa thành một đạo hồng quang, lập tức chạy ra khỏi vây quanh, hướng về nơi xa bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh không chút do dự, điều khiển Cửu Long thần đỉnh, hướng về Đế Nhất võ hoàng đuổi theo. Đồng thời âm thầm phân phó Thổ Thiên, dẫn người vây giết Đế Thiên Thần cung cùng Tạ gia còn lại hoàng giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi qua Cửu Long thần đỉnh vây chặt Tạ gia cùng Đế Thiên Thần cung còn lại hoàng giả, bị Thổ Thiên, bách chiến võ hoàng đám người bao bọc vây quanh. Nơi này cũng đã không cần hắn quan tâm, đại cục đã định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ gia cùng Đế Thiên Thần cung mặc dù còn thừa lại một chút hoàng giả, nhưng không có quá mạnh, Tạ Thương không bị lão quân chủ ngăn trở, hai người vẫn như cũ còn đang đại chiến. Mà Lục Minh bọn họ bên này, có Thổ Thiên, Tạ Loạn, còn có bách chiến võ hoàng cùng Hạ Cửu Dương dạng này cao thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiu, hai người nháy mắt đi xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà hoàng thành bên trong, lần thứ hai bộc phát một trận đại chiến, nhưng trận này đại chiến cũng đã không có bất ngờ. Tạ gia cùng Đế Thiên Thần cung, nguyên một đám hoàng giả bị chém giết, vẫn lạc ở đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cocchuyenaudio.com. Lục Minh cùng Đế Nhất, một đuổi một chạy, chớp mắt mấy vạn dặm. Thứ thân bước ra một bước chui vào đến Lục Minh mi tâm, biến mất không thấy gì nữa, đồng thời, Lục Minh chủ thân thể, hiện ra từng đạo minh văn, những cái này đều là phụ trợ loại minh văn, cơ hồ toàn bộ là gia tăng tốc độ, nhường Lục Minh tốc độ tăng nhiều, bắt đầu tiếp cận Đế Nhất võ hoàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đế Nhất ngươi bại, ngươi còn muốn trốn đi nơi nào? Lục Minh thanh âm truyền ra, vận chuyển phong nguyên thuật tốc độ càng lúc càng nhanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đế Nhất sắc mặt trắng bạch, ánh mắt bên trong âm lãnh vô cùng, đều là nồng đậm sát cơ, hắn một câu không lên tiếng, cắn răng điên cuồng chạy trốn. Hắn thân thể cháy hừng hực lên hỏa diễm, nhường hắn tốc độ kinh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đế Nhất đây là thiêu đốt hắn vạn mạch linh thể. Lục Minh, ngươi đừng cao hứng quá sớm, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đế Nhất trong lòng giống to, đối Lục Minh sát niệm cường thịnh đến cực điểm. Hắn tu luyện vạn năm, tước đoạt đủ loại huyết mạch, vận dụng đủ loại cường giả tinh huyết tu luyện vạn mạch linh thể, lúc đầu còn kém một chút liền muốn đại công cáo thành tu luyện viên mãn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng bây giờ, phí công nhọc sức, hắn vì đào mệnh thiêu đốt vạn mạch linh thể, những năm này hạnh khổ, hóa thành hư không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai người một đuổi một chạy tốc độ kinh người trực tiếp phá vỡ hư không, ở dị độ không gian ghé qua. Không lâu sau đó, vượt qua Trung Châu, đi tới Bắc Nguyên, đằng sau, càng là bay về phía vô biên hải dương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng chết a, Đế Nhất Võ Hoàng trong lòng gầm thét, càng ngày càng nôn nóng, hắn vốn là người bị trọng thương, đi qua lặn lội đường xa, hắn thương thế nặng hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dạng này nếu tiếp tục này sớm muốn bị Lục Minh đuổi theo. Hắn không cam lòng, hắn Đế Nhất há có thể chết ở nơi này, hắn muốn đem Lục Minh chém thành muôn mảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đột nhiên, hắn cắn răng một cái, lộ ra kiên quyết. Lục Minh, ngươi cho ta chờ lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đế Nhất phát ra một tiếng gào thét, hắn thân thể hỏa diễm, bỗng nhiên phóng đại lên. Bảo cho ta đốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đế Nhất gầm thét, sau đó, hắn tốc độ bỗng nhiên tăng vọt xuyên qua trùng điệp không gian, cực tốc đi xa, cùng Lục Minh cự ly, đang cấp bách nhanh kéo dài. Gia hỏa này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cũng là bội phục Đế Nhất quyết đoán, hắn nhìn ra, Đế Nhất đây là hoàn toàn thiêu đốt hắn linh thể, hắn vạn mạch linh thể, xem như hoàn toàn tu luyện uổng phí, hơn nữa coi như đào tẩu, Đế Nhất cảnh giới, đều chưa hẳn có thể bảo trì, sẽ rút lui. Về sau, thậm chí khó có thể tăng lên, vì bảo mệnh, Đế Nhất cũng là liều mạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giữa hai người cự ly càng ngày càng lớn, càng ngày càng xa, cuối cùng, Lục Minh cơ hồ nhìn không thấy Đế Nhất cái bóng. Tiếp qua một hồi, Lục Minh triệt để nhìn không thấy, không cảm ứng được Đế Nhất tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất đắc dĩ, Lục Minh ngừng lại. Cocchuyenaudio.com, vẫn là bị gia hỏa này chạy trốn, bất quá gia hỏa này người bị trọng thương, triệt để thiêu đốt linh thể, cảnh giới tất nhiên phải ngã lui, về sau đối ta cũng cấu không thành cái gì uy hiếp, bất quá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nhíu mày, nghĩ tới Đế Hồng Thành cùng cái kia áo bào đỏ lão giả. Hai người này, chỗ nào nhô ra, lại sử dụng thống nhất hoàng giả linh binh, chẳng lẽ, Đế Nhất phía sau, còn có một cái cường đại thế lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đế Nhất bản nhân, Lục Minh ngược lại là không lo lắng, hắn lo lắng, là Đế Nhất phía sau nào có khả năng tồn tại thế lực. Được rồi, binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghĩ tới đây, Lục Minh quay người, hướng về Thánh Thành mà đi. Làm Lục Minh trở về Thánh Thành thời điểm, Thánh Thành đại chiến cũng đã kết thúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có cái gì hồi hộp, có Thổ Thiên Tạ Loạn ở, đại chiến cơ hồ là nghiêng về một bên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đế Thiên Thần Cung hoàng giả cơ hồ bị giết hết, chỉ có mấy cái vốn chính là Trung Châu bá chủ thế lực, đằng sau đầu nhập vào Đế Nhất hoàng giả đầu hàng, bị Tạ Loạn đám người khống chế lại, đằng sau khắc xuống trận pháp, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh ở bọn hắn. Mà Tạ gia hoàng giả cũng chỉ còn lại mấy cái khác toàn bộ bị đánh giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tạ Tề Thiên, Lão Thánh Hoàng, Tạ Thương Khung, còn có một cái Bạch Phát lão giả, hết thảy bốn người, bị Tạ Loạn đám người, bao bọc vây quanh. Tạ Loạn bọn họ, biết rõ Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh quan hệ, cũng biết rõ Tạ Niệm Khanh là Tạ gia người, cho nên, mấy người này, bọn họ không có giết, là cố ý chờ Lục Minh trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Tề Thiên đám người, đứng ở bình đài, hai mắt vô thần, tràn đầy tuyệt vọng. Bại, thất bại thảm hại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này Tạ gia so 3 vạn năm trước Tạ Loạn động loạn thiên, mưu phản Tạ gia lúc còn thảm. Lần trước bọn họ chỉ trấn áp Tạ Loạn, bảo lưu lại một chút lực lượng, còn có hy vọng chậm rãi khôi phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng lần này, bọn họ triệt để bại, cao thủ tử thương hầu như không còn, không thể cứu vãn. Tại sao có thể như vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thánh Thành, vô số Tạ gia đệ tử, như Tạ Viêm đám người, đều co quắp mềm ở trên mặt đất, hai mắt vô thần. Tạ gia bại, hoàng giả đều thua, những người khác căn bản không thể cứu vãn, nếu là động thủ chỉ là chịu chết mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái khác võ giả ánh mắt cũng phức tạp vô cùng. Truyền thừa 100 vạn năm lâu cổ thánh triều Tạ gia từ nay về sau, muốn hủy diệt sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ nay về sau, thần hoang đại lục ai chủ chìm nổi. Không hẹn mà cùng, rất nhiều người ánh mắt nhìn phía Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.